Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, quái vật. Ở cùng Everton thi đấu trước, còn có một cái giải đấu muốn đánh. Đó là thứ tư vòng thứ 19. Wigan Athletic sân nhà nghênh chiến Nottingham Forest thứ ba buổi chiều. Duo tuyên bố ngày mai thi đấu đội hình ra sân. Sau khi đội bóng liền giải tán, lão tướng Matt Jackson thu dọn quần áo lúc, cảm than thở, ta từ nhỏ đã là nghe tên Nottingham Forest lớn lên a. Một ít người trẻ tuổi có lẽ sẽ không biết Nottingham Forest. Chỉ cảm thấy đây là một nhánh cấp thấp giải đấu đội bóng. Nhưng như là Matt Jackson như vậy qua tuổi 30 người. Từ nhỏ đã là ở Nottingham Forest trong huy hoàng lớn lên. Ở trước thế kỷ thập kỷ 70, Nottingham Forest, Liverpool cùng Aston Villa là lúc đó nước Anh mạnh nhất ba chi đội bóng. Cũng ở toàn châu Âu trong phạm vi lừng lẫy có tiếng. Bọn họ liên tục xử lý 6 giới UEFA Champions League quán quân. Trong đó thuộc về Nottingham Forest thì có 2 tòa. Làm Nottingham Forest tuyên bố Brian Clough trở thành huấn luyện viên trưởng. Nottingham Forest huy hoàng 5 tháng liền bắt đầu. Cái kia hầu như có thể dùng vương triều để hình dung. Nhưng từ Premier League thành lập tới nay, nguyên bản nhà giàu đội bóng từng cái thấp xuống. Aston Villa cùng Liverpool bản thân ngay ở kinh tế phát đạt thành thị. Chịu đến ảnh hưởng còn chưa lớn. Liền coi như bọn họ không thể so từ trước. Cũng là ngoại hạng Anh đội mạnh. Có thể Nottingham Forest cảnh ngộ xuống dốc không phanh. Thậm chí rơi xuống đến cấp thứ 3 giải đấu bên trong. Gần nhất 2 năm có hoãn. Bọn họ thăng vào hạng nhất. Nhưng cũng chỉ là phổ thông đội bóng. Không còn nguyên lai huy hoàng. Đối mặt như vậy đội bóng. Duo yêu cầu chỉ có một cái. Vậy thì là thắng lợi. Leon vẫn như cũ chiếm cứ một cái thủ phát vị trí. Hắn vẫn cứ là trung phong. Cứ việc Jeff Holyfield ở trên một cuộc tranh tài bên trong đánh vào duy nhất vào bóng. Có thể Duo vẫn như cũ tín nhiệm Leon. Trên thực tế từ huấn luyện viên góc độ xuất phát, Leon biểu hiện, cùng với ở trên sân bóng tác dụng, rõ ràng muốn so với Jeff Holyfield mạnh hơn rất nhiều. Làm ngày thứ 2 buổi họp báo tin tức trên, tuyên bố đội bóng đội hình ra sân lúc, thì có phóng viên nghi vấn Duo quyết định. Holyfield ở trên một cuộc tranh tài đánh vào duy nhất vào bóng. Mà Leon đã mấy vòng không có ghi bàn. Để Leon thủ phát, không sợ để phòng thay đồ bất mãn sao? Duo căn bản không để ý tới. Hắn trả lời chỉ có một câu nói. Làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, ta có quyền quyết định đội hình ra sân. Câu nói này khiến người ta không lời nào để nói. Vốn là như vậy, Duo là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Một mình ngươi cái khác phóng viên nghi vấn đội hình ra sân. Này không phải không có chuyện gì tìm việc sao? Chống đỡ Wigan Athletic phóng viên tất cả đều phát sinh tiếng cười nhạo. Bọn họ đương nhiên biết tên kia tại sao hỏi như vậy. Đó là một chống đỡ Nottingham Forest phóng viên. Hỏi như vậy nói thuần túy vì gây xích mích ly gián. Này căn bản không có tác dụng gì. Nếu như Holyfield là chân chính Wigan Athletic cầu thủ, biểu hiện cũng tốt vô cùng. Như vậy Duo còn nhất định phải cân nhắc Holyfield ý nghĩ. Chỉ tiếc không phải, Holyfield chỉ là từ Birmingham thuê cầu thủ. Thậm chí chính thức thuê thời gian chỉ có nửa năm. Lễ Noel lúc, hai đội bóng còn muốn thảo luận có hay không thuê lại xuống. Lấy Holyfield ở Wigan Athletic ra trận số lần. Cùng giải đấu 22 vòng chỉ có tiến một bóng biểu hiện. Hiệp 2 hắn trở lại Birmingham là tất nhiên. Có điều Duo đối với Leon vẫn là rất lo lắng. Rõ ràng hiện tại đối thủ đều biết nên làm sao đối phó Leon. Hắn ở trung phong vị trí. Chiến thuật tác dụng muốn so với chân chính ghi bàn lực uy hiếp càng to lớn hơn. Đặc biệt là làm đội bóng tấn công bất lợi lúc. Duo còn muốn cân nhắc để hắn trở lại phòng thủ vị trí. Lo lắng rất nhanh thành hiện thực. Leon biểu hiện so sánh với một hồi thoáng tốt hơn một chút. Một cái một hiệp hắn có 2 lần đánh đầu cùng một cái đệm bóng cơ hội. Chỉ tiếc vẫn không có ghi bàn. Cái khác, Wigan Athletic cầu thủ cộng lại cũng chỉ có 4 lần sút gôn cơ hội. Cũng không có ghi bàn. Ngược lại là Nottingham Forest thừa dịp một lần phản kích đánh vào một bóng. Một hiệp qua đi, Wigan Athletic một bóng lạc hậu. Gần 2 vạn Wigan fan bóng đá. Hô lớn, hát mần. Nhưng Leon bị phòng thủ rất nghiêm mật. Hắn muốn lại bày ra thần kỳ phi thường khó khăn. Hiệp 2 Leon trở lại tiền vệ trụ vị trí. Duo càng lo lắng chính là Leon trong lòng trạng thái. Hơn một tháng thời gian, hắn đều không có ghi bàn. Còn tiếp tục như vậy, trong lòng hắn có lẽ sẽ xuất hiện bóng tối. Chuyện này đối với một cái tiền đạo xạ thủ là bất lợi. Cũng may hắn còn có thể phòng thủ vị trí phát huy tác dụng. Hiển nhiên hắn lo lắng là dư thừa. Làm Leon trở lại tiền vệ trụ vị trí sau, biểu hiện so với hiệp một càng sinh động. Ở phòng thủ làm không tệ đồng thời, Leon không ngừng trước xoa, phân tán sự chú ý của đối phương lực. Thoái vị trí sớm cái khác đội hữu có rất nhiều cơ hội. Càng làm cho người ta sáng mắt lên chính là 40 phút thời gian. Leon hoàn thành rồi 4 lần sút gôn. Tất cả đều là xuất từ 20 mét có hơn sút xa. Trong đó 3 chân là đến từ Rydal chuyền bóng. Một lần là đến từ Makarov chuyền bóng. Một hiệp 4 lần sút xa. Số liệu này nghe có chút nhiều. Không có ghi bàn. Thậm chí có thể tính làm là đang lãng phí cơ hội. Nhưng xem qua này 4 chân sút gôn người. Khẳng định không cho là như vậy. 4 lần sút gôn. 3 lần đánh vào khuôn cửa trong phạm vi. Trong đó có một lần thậm chí thẳng vào góc chết. Nếu không là Nottingham Forest thủ môn lạ kỳ biểu hiện, thì có một cái ghi bàn. Càng sâu đến, này 4 lần sút gôn. Trong đó có 3 lần đều là không có dừng bóng trực tiếp sút gôn. Như vậy khoảng cách, không giữ bóng trực tiếp sút gôn, muốn đánh tới sức mạnh đều phi thường khó khăn. Có thể chế tạo ra uy hiếp đã tương đối khá. Leon nhưng có 2 lần uy hiếp bóng. Trong đó một lần uy hiếp trình độ thậm chí để đối thủ cả người ra mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới Leon sút xa như thế có uy hiếp. Chấm ngoặc kép, Duo ở ghế huấn luyện viên trên cười nói. Strawbrow gật gù, đáp, hắn vẫn đang làm phương diện này huấn luyện. Ta nghe Cahill nói, Leon sút xa đã đạt đến thế giới cấp. Cũng không chỉ, hồi tưởng vừa nãy sút xa, Duo khóe mắt tỏa sáng. Như vậy sút xa ở đâu là phổ thông thế giới cấp? Coi như trên thế giới lại xuất sắc cầu thủ, sút xa cũng rất khó đá ra quá to lớn uy hiếp. Chủ yếu liên lụy chính là một cái hiệu suất vấn đề. 10 lần sút xa, có 3 lần có uy hiếp, có thể có một cái ghi bàn. Hiệu suất liền tương đối khá. Leon 4 lần sút xa, 4 lần sức mạnh cũng không tệ, 3 lần đánh vào khuôn cửa trong phạm vi. Cái này hiệu suất thực sự quá xuất sắc. Chỉ tiếc không có ghi bàn. Dựa vào Makarov ghi bàn, Wigan Athletic ở sân nhà chiến binh Nottingham Forest. Đây là bọn hắn gần 5 vòng trận thứ tư thế hòa. Từ League One giải đấu vòng thứ 2 toán lên, Wigan Athletic đạt được 9 thắng 9 bình chiến tích. Giải đấu 18 vòng bất bại. Cái thành tích này nghe tới rất tốt. Nhưng cân nhắc đến 18 vòng điểm, cùng bọn họ bất bại chiến tích so với vẫn là có chút lúng túng. Phương diện này nói rõ bọn họ phòng thủ rất vững chắc. Mặt khác cũng nói bọn họ tấn công bất lợi. Duo đội bóng gặp phải phiền toái. Bọn họ tấn công bất lợi. Rydal, Ellington hai tên cầu thủ thực lực rất xuất chúng. Nhưng cái khác phía trước sân cầu thủ vẫn là chênh lệch rất nhiều. Muốn tranh thủ giải đấu thăng cấp tiêu chuẩn. Chỉ là phòng thủ là không đủ. Càng cần phải chính là thắng lợi. Thắng lợi cần chính là ghi bàn. Thi đấu bình luận viên sau khi nói đến đây, màn ảnh lớn cho Leon một cái đặc tả màn ảnh. Hắn mới từ trên sân bóng hạ xuống. Bởi tao ngộ thế hòa, trên mặt thất lạc có thể thấy rõ ràng. Trên thính phòng cũng có thật nhiều Wigan fan bóng đá sao có rời đi. Bọn họ lẳng lặng đứng lên đến nhìn sân bóng. Nhìn từng cái đi vào hành lang cầu thủ. Có một làn sóng fan bóng đá giơ cái to lớn hoành phi. Cái kia hoành phi vẫn không có chế tác hoàn toàn. Nhưng mặt trên tiếng Anh đã có thể thấy rõ ràng, Hartman. nên trở về đến rồi. Cái kia như là ở cổ vũ cái này sáng tạo kỳ tích nam nhân. Ở cùng Nottingham Forest thi đấu bên trong, Leon biểu hiện rất tốt, nhưng truyền thông phương diện thường thường càng yêu thích xem số liệu. Người thắng làm vua, xưa nay đã như vậy. Kết quả thường thường so quá trình càng quan trọng. Bọn họ lưu ý chính là Leon giữa sân sau trở lại phòng thủ vị trí. Lưu ý chính là Wigan Athletic 1-1 chiến bình Nottingham Forest ở truyền thông trên. Liên quan với Leon trạng thái cùng biểu hiện bình luận cũng không được. Càng nhiều âm thanh, bắt đầu dùng một viên sao chổi để hình dung Leon. Vậy thì là sao băng. Sao băng xẹt qua phía chân trời liền biến mất không còn tăm tích. Chói mắt thời khắc cũng chỉ là trong nháy mắt đó mà thôi. Đối với Leon mà nói, chói mắt nhất thời khắc không gì bằng Stamford Bridge mũ. Đó là hắn tối huyễn lệ thời khắc. Hiện tại hắn đã rơi vào không biết cái kia góc. Ở trên sân huấn luyện, Wigan Athletic cầu thủ có thể không tâm tư quản cái gì ký giả truyền thông làm sao bình luận. Bọn họ chính ngơ ngác nhìn trong cửa lăn bóng đá. Sau đó thẳng tắp nhìn về phía ở ngoài vùng cấm cái kia bóng người. Bọn họ ngoác to miệng. Bỗng nhiên nhìn sang. Động tác đồng dạng. Thật giống như sớm tập luyện xong như thế. Cái kia ở ngoài vùng cấm bóng người. Chính là Leon. Lâm thời đảm nhiệm trọng tài trợ lý huấn luyện viên Strawbrow cũng bị tình cảnh vừa nãy sợ rồi. Hắn mọc ra miệng. Một mặt kinh ngạc. Thậm chí đã quên thổi lên trong miệng cái còi. Ở mọi người nhìn kỹ, Leon cười rất vui vẻ. Hắn dùng sức giơ quả đấm. Ha ha ha, Leon quá cao hứng. Những ngày qua huấn luyện, rốt cục có rất lớn thành quả. Trên một hồi cùng Nottingham Forest thi đấu bên trong, đã biểu hiện ra một ít, nhưng cũng không có hiện ở đây sao rõ ràng. Làm đội hữu phối hợp chính mình. Đem bóng từ tốt góc độ truyền tới. Hắn có càng nhiều, càng cơ hội tốt sút gôn lúc. Uy hiếp liền lớn hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Vừa hắn hoàn thành rồi một lần 25m có hơn sút xa. Này một cước liền ngay cả thủ môn phi lần đều không có phản ứng. Bóng đá không có chút hồi hộp nào trùng vào khung thành. Sút gôn lúc, hắn thậm chí không có làm bất kỳ dừng bóng động tác. Động tác kia lại như là rất nhiều cầu thủ nhận được truyền bóng vào trong đệm bóng như thế ung dung. Cũng không trách những người khác kinh ngạc. Loại kia động tác làm được. Đối phương thậm chí sẽ không cảm thấy là sút gôn. Nhưng đánh tới sức mạnh cùng góc độ. Coi như thủ môn nhìn chằm chằm đều rất khó bảo vệ. Đây mới thực sự là uy hiếp. Đánh vào cái này bóng. Leon tự tin tăng nhiều. Hắn là cảm giác mình sút xa có uy hiếp. Nhưng trong lòng cũng không có đánh giá tiêu chuẩn. Này chân sút gôn để hắn tìm tới tự tin. Nếu như ở so với trên sàn thi đấu, pha bóng này đủ để sửa điểm số. Nhưng trên thực tế khởi nguồn cũng chỉ là Makarov phổ thông truyền bóng ngắn. Căn bản không phải cơ hội cùng uy hiếp. Đến Leon dưới chân liền biến thành một cái ghi bàn. Ngẫm lại liền biết này có cỡ nào khó mà tin nổi. Vừa nãy Leon yêu cầu đại gia nhiều truyền bóng cho hắn. Những người khác còn không tỏ rõ ý kiến. Nhưng hiện ở tại bọn hắn kinh ngạc phi thường. Hay là không ai nhìn thấy loại này ghi bàn còn có thể giữ vững bình tĩnh tâm thái. Bọn họ cũng rõ ràng một vài thứ cái tên này. Chính là cái quái vật. Hắn không phải người bình thường. Vì lẽ đó hắn có thể đem phổ thông truyền bóng. Trực tiếp biến thành ghi bàn. Thậm chí ở sút gôn trong nháy mắt, bao quát hết thảy cầu thủ hậu vệ, cùng với truyền bóng cho hắn Makarov, đều căn bản không thể nghĩ đến. Chính là loại này bóng, để hắn đá ra lực đạo, đá ra góc độ, biến thành ghi bàn, đây thực sự là quái vật a. Những người khác đang kinh ngạc đồng thời, gần nhất tới nay tối tăm cũng theo quét đi sạch sành xanh. Bọn họ bỗng nhiên đối với ngày mai cúp liên đoàn đệ tứ vòng thi đấu tự tin tăng nhiều. Everton, một nhánh Premier League đội mạnh, có thật nhiều nổi danh ngôi sao bóng đá. Mỗi cái ngôi sao bóng đá cũng phải cần ngước nhìn cầu thủ. Thế nhưng, ngôi sao bóng đá dù sao vẫn là người bình thường. Mà chúng ta đội bóng có thể có quái vật a? Người, cùng quái vật có thể so sánh sao? P.S. Gần nhất đại khái viết không được.